Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, CCTV truyền ra. Chỗ có chuyện tựa hồ cũng về tới quỹ đạo, quan hoàng tể tại ném cho Mẫn Học một cái bản án hậu. Lại bắt đầu vân nuôi thả bắt đầu đứng dậy, không có làm tiếp cưỡng chế tính yêu cầu, ngoại trừ nhiều hơn cái tiểu thực tập sinh bên ngoài. Hết thảy cùng trước kia không có gì bất đồng. Tốt nhất lớp, Mã viết chữ, cuộc sống rất an nhàn. An nhàn Mẫn Học đều có điểm tâm hư. Hình Trinh bên này đảo không có gì hay nói. Có bản án tự phá chứ sao. Nhưng là của hắn một cái khác phần công tác. Tuyên truyền, có lẽ hay là không có gì phổ. Mặc dù có lão đại lên tiếng, làm ca khúc điện ảnh cũng có thể cho rằng công trạng. Nhưng chính là hai thứ này, hắn gần đây giống như cũng không còn làm qua AH cũng không đúng. Điện ảnh đoạn thời gian trước không phải còn làm cái sông mê công hành động, kịch bản nha. Đương nhiên đồ chơi này nhi cũng không phải mỗi ngày đều có. Một năm đến một hai lần, Mẫn Học cảm thấy vậy là đủ rồi. Ca khúc cũng không sao nhớ. Quá pháp rồi. Cho đến tận này Mẫn Học chỉ có một ca khúc là ca tụng công an đội ngũ. Chính là thiếu niên chí khí không nói buồn. Về phần còn lại, tưởng hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta, một loại. Cùng cảnh sát đã muốn không dính bên cạnh rồi. Nhưng mọi việc như thế ca khúc sáng tác biểu diễn, chắc hẳn trên mặt cũng nói không nên lời nửa cái, bất chữ đến. Mẫn Học tính toán hồi lâu. Tổng cảm giác mình thiếu được rồi chút gì đó. Ai bao mai bao đạo diễn cái kia phim phóng sự lúc nào phóng ấy nhỉ, lại qua lâu như vậy rồi. Không biết còn không có xét duyệt thông qua đinh. Có một số việc không thể nhắc tới. Vừa định khởi cái này mảnh vụn gốc. Mẫn Học hãy thu đến một đầu tin nhắn. Đầu năm nay còn gửi nhắn tin. Ngoại trừ di động điện tín tự là ngân hàng. Lại không phải là nào đó bảo. Lừa dối cùng công tác tin nhắn rồi. Ồ, giống như có chỗ nào không đúng tốt. Kỳ thật chính là Mẫn Học nhận được một đầu cục công an bày phát bên trong công tác tin nhắn. Thỉnh tất cả tuyến tổ chức nhân viên tập trung xem muộn 8 giờ trung ương một bộ đài truyền hình. Truyền ra chuyên đề phim phóng sự. Cải cách, tổ chức xem cái này cũng được tất cả mọi người bận rộn như vậy. Không tốt lắm mình ở ra xem không được sao, nhiều khai mở điểm TV còn có thể đề cao thu xem tỷ lệ. Đã ngoài chỉ là vui đùa. Tổ chức quan sát là có tiền lệ. Mỗi lần gặp được kinh thành khai mở đại hội. Khai mạc thức nói chuyện cái gì. Ứng thượng cấp yêu cầu. Tất cả đơn vị đều tổ chức. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bao đạo diễn quả nhiên rất cố chấp. Cái này phim phóng sự lại là tại CCTV một bộ hoàng kim thời gian truyền ra. Tuy nhiên không biết có bao nhiêu người hội xem, nhưng tự lúc này đốt truyền bá, đã muốn đủ có ít người thổi cả đời. Không giống với cảm thấy buổi tối ở đơn vị xem TV đồng đẳng với tăng ca đám người. Mẫn Học có lẽ hay là rất có hứng thú. Không phải Mẫn Học ngoại tộc hà. Cái này phim phóng sự nội dung mọi người đoán cũng có thể đoán 8. 9 không rời thập, Mẫn Học cảm thấy hứng thú là của hắn phối nhạc. Tại gia tăng đến thành tấm đi lên hậu, hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Tại đầy mãn đội ai thán trong tiếng, Mẫn Học quả thực riêng một ngọn cờ. Lục Thiên Bách cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Mẫn ca, ăn cơm đi, lúc tan việc vừa đến. Tào Thu Bạch theo cửa phòng làm việc dò xét lấy đầu hướng Mẫn Học kêu lên. Trải qua lần trước tự sát sự kiện hậu, Tào Tiểu Bằng hữu rất nhanh khôi phục nguyên khí, điều chỉnh tâm tính tràn đầy tự tin chuẩn bị bước trên mới hành trình. Đối với Mẫn Học, nàng cũng là đánh trong đáy lòng chịu phục. Sau Tào Thu Bạch còn chuyên môn tìm Mẫn Học nói lời xin lỗi. Chỉ là cái này xin lỗi nội dung. Lại để cho Mẫn Học giờ khóc giờ cười rất lâu. Hắn vốn tưởng rằng Tào Thu Bạch hội nói mình lỗ mãng. Quan sát không đủ cẩn thận. Lý luận không có liên lạc thực tế các loại. Kết quả Tào Tiểu Bằng hữu chỉ câu. Thực xin lỗi Mẫn ca. Ta trịnh trọng nói xin lỗi. Ta không nên trong lòng âm thầm chửi. Mắng ngươi là cái gì cũng không biết Tiểu Bạch Kiểm. Hắn là nên chửi rủa đâu rồi. Có lẽ hay là khoa trương muội tử ngay thẳng dù sao từ cái này hậu. Tào Tiểu Bằng hữu tự ân cần rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể cho Mẫn học dẫn cái điểm tâm. Đồ uống cái gì? Không nên hiểu lầm. Muội tử không phải muốn truy Mẫn học. Thuần túy là muốn từ hắn tại đây lẻn học nghề. Mẫn học cảm thấy muội tử thái độ rất đáng được học tập. So chính hắn mạnh hơn nhiều. Bày đặt quan hoàng tể tốt như vậy đại sư tài nguyên. Mẫn học đột nhiên phát hiện mình giống như chưa từng chủ động đi thỉnh giáo qua vấn đề gì thật sự. Là bạch mù, mất đi bên ngoài thật nhiều người còn cảm thấy hắn là quan hoàng tể đệ tử đâu rồi. Một chút cũng không có đầy đủ lợi dụng. Này danh đầu xem như bạch gánh chịu. Mẫn học quyết định về sau lúc không có chuyện gì làm. Tự đi quấy rối quấy dây quan hoàng tể. Nhìn xem có thể hay không moi ra cái gì giữ nhà bổn sự đến. Căn tin đồ ăn có lẽ hay là trăm năm không thay đổi cái kia chút ít hình thức. Cũng may Mẫn học đoạn thời gian trước không có ở. Lần này lại vừa trở về không có vài ngày. Ăn còn rất có hương vị. Giải quyết sau bữa cơm chiều. Mẫn học mang theo Tào Thu Bạch lảo đảo đi tới hình trinh một chi đội phòng họp. Mới hơn 7 điểm. TV đã muốn mở ra, hiện tại phát ra chính là cả nước nhân dân đều xem qua. Liên tục 40 năm kéo dài không suy kịch nhiều tập, tin tức tiếp âm. Tào Tiểu Bằng hữu đã sớm ngồi ở một bên chơi khởi điện thoại di động. Hình như là một chiếc ếch đi lữ hành cái gì trò chơi. Mẫn học không khóa rót, ngược lại mùi ngon xem nổi lên tin tức tiếp âm. Đồ chơi này nhi hồi lâu không thấy rồi. Ngẫu nhiên như vậy xem xét, còn rất đẹp mắt tối thiểu so đầy mãn màn hình não tàn phim truyền hình tốt đã thấy nhiều. To lớn chuyên đề phim phóng sự, cải cách, muộn 8 giờ đem tại ta đài truyền ra. Nghe được, chủ truyền bá lời mà nói. Tào Tiểu Bằng hữu rốt cục hơi ngẩng đầu, ai u. Còn thượng tin tức tiếp âm kéo, xem ra trong chốc lát đắc xem thật kỹ xem. Bằng không thì xem qua hậu, vạn nhất muốn viết tâm đắc thể sẽ làm sao, rất có kinh nghiệm sao tiểu đồng chí, Mẫn học ý vị. Thâm trường nhìn Tào Thu Bạch liếc, vững vàng đến câu, đừng quên nhiều ghi vài thiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tào Tiểu Bằng hữu lập tức ngay chơi điện thoại hào hứng cũng không có. Hợp với vỗ vài hạ miệng, nhanh đến 8 giờ lúc, quan hoàng tể các loại. Tính cả lưu đội phó cùng tất cả trên tay không có khẩn cấp việc cảnh sát và mướn nhân viên. Cơ bản đều dùng phòng họp. Xem trước TV thông lệ nói chuyện. Quan hoàng tể ý bảo lại để cho lưu đội phó thượng. Lưu đội phó xem ra là đã làm chuẩn bị. Mở miệng chính là phim nhựa khắc sâu ý nghĩa. Cái gì nên tấm tại bày ra toàn diện gia tăng cải cách tầng cao nhất xếp đặt thiết kế cùng chung. Ương bố trí đồng thời, còn giảng thuật đại lượng cơ sở thăm dò sinh động cải cách câu chuyện. Đối với hiện thực có rất mạnh chỉ đạo ý nghĩa, sau đó chính là muốn quảng đại cảnh sát cùng quần chúng chăm chú quan sát. Nhận thức tinh thần vân vân, Mẫn học độ mẹ dưới, quả nhiên là nguyên văn, nói chuyện trong lúc, dưới là nên làm gì vậy, cũng may thời gian có hạn. Thẳng đến lưu đội phó nói, CCTV một bộ đúng giờ bắt đầu phát ra. Tấm đầu khúc, đi vào thời đại mới, vừa ra tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, quân nhạc loại hợp tấu, dắt hùng hồn khí thế. Thẳng tắp đánh về phía đang ngồi tất cả mọi người tâm linh. Rõ ràng vừa nghe cũng biết là rất chính rất hồng làn điệu. Lại cứ vắng làm cho người ta nghe rất dẫn cảm giác. Mọi người không tự chủ được đứng thẳng lên thân thể, để điện thoại di động xuống, có thể làm cho người hiện đại để điện thoại di động xuống. Chuyển di chú ý sự tình, đã muốn không nhiều lắm, Mẫn học thấy như vậy một màn, chỉ biết vô luận phim phóng sự thân mình như thế nào.